Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 216. 216, nhưng mà cho dù là nói dối nói ở Cao Minh, đối mặt này đó suốt ngày lý cùng các loại tội phạm giao tiếp cảnh sát. Của nàng kỹ thuật diễn liền có vẻ vụng về lên, còn không có chờ nàng đem nói cho hết lời. Cái kia nữ cảnh trực tiếp mở miệng đánh gãy nàng. Lúc đó ngươi sợ hãi, không dám vào đi, này tình có thể nguyên, chúng ta ai cũng quái không đến ngươi, nhưng là ngươi chẳng lẽ không có thể đánh báo nguy điện thoại sao? Ở lui một bước nói, ngươi không thể tìm trong khách sạn mặt nhân viên công tác khác đến hỗ trợ sao? Lui nhất vạn bước mà nói, liền tính thụ hại nhân làm là đặc thù công tác, nhưng là lúc ấy nàng cũng là bị mạnh mẽ kéo vào đi. Một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, cùng nhiều như vậy nam nhân phóng ở cùng nhau, hội xảy ra chuyện gì ngươi không biết sao? Nữ cảnh xem Lâm Thiện Phương bộ dáng, hận không thể thối thượng nàng một ngụm, như là nàng bộ dạng này nhân nữ cảnh gặp hơn. Theo nàng theo như lời việc này có thể suy đoán xuất ra rất nhiều này nọ. Lâm Thiện Phương từ đầu đến cuối đều chưa hề nghĩ tới phải cứu Lâm Tiếu Tiên. Lúc đó nhìn đến thời điểm nàng có thể nói bản thân là bị sợ hãi. Sợ bị trả thù, cho nên mới cái gì cũng không dám nói. Nhưng là ngày thứ hai, ngày thứ ba đâu, nàng có nhiều như vậy cơ hội có thể nói xuất ra. Nhưng là lại cố tình chịu đựng cái gì cũng không chịu nói. Tùy ý nhân ra một cái tiểu cô nương gánh vác dài như vậy thời gian bêu danh. Nữ cảnh cũng không biết khi cách nhiều năm như vậy. Lâm Thiện Phương lại vì sao lại nói ra chân tướng đến. Nhưng là mặc dù sự tình đã qua đi nhiều năm như vậy, nàng như cũ cấp bản thân thấy chết không cứu làm biện dài. Trong lời nói ý ở ngoài lời liền chỉ có một, năm đó Lâm Tiếu Tiên sở dĩ bị hại, là chính nàng không biết kiểm điểm, cùng người khác đều không có quan hệ, nàng là gieo gió gặt bão, xứng đáng không hay ho. Như là Lâm Thiện Phương bộ dạng này nhân, trong hiện thực mặt có rất nhiều, nhưng là thấy chết không cứu chuyện này lại chẳng phải phạm pháp sự tình. Pháp luật cũng không có này quy định, nhiều lắm là gặp một chút trên đạo đức khiển trách thôi. Nhưng là Lâm Thiện Phương lần này sự tình cùng từ trước này cũng không giống với. Nữ cảnh theo nàng khẩn trương bất an trên vẻ mặt đó có thể thấy được đến. Nàng che giấu rất nhiều sự tình, nữ cảnh làm nhiều năm như vậy cảnh sát, thẩm vấn nhân cũng có một bộ biện pháp, nàng đột nhiên đề cao thanh âm, mở miệng nói, căn cứ hình pháp quy định, giấu giếm bao che những người khác phạm tội sự thật, không có kịp thời đăng báo cảnh sát, cũng là muốn nhận pháp luật chế tài, chậm thì 3-5 năm, lâu thì 7-8 năm. Ngươi, lúc trước Lâm Thiện Phương đã bị Lâm Tiếu Tiên dọa phá lá gan. Hiện tại trước mặt nữ cảnh đột nhiên mở miệng nói này. Nàng bị này muốn hình phạt lời nói cấp dọa, vội vàng mở miệng biện giải nói. Ta không có giấu giếm bao che, ta không có gì cả thấy, nhưng mà thốt ra lời này xuất khẩu. Nữ cảnh trên mặt vẻ mặt trở nên càng thêm nghiêm túc lên. Mà Lâm Thiện Phương bả vai nhất khóa. Trên mặt lộ ra một tia bụi bại xác, đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi? Nữ cảnh lại hỏi một câu, lúc này đây Lâm Thiện Phương không có giấu giếm, đem bản thân đã từng nhìn đến gì đó nói ra. 9 năm trước Lâm Thiện Phương lương tâm còn không có hư tới cực điểm nhi. Lâm Tiếu Tiên bị tha vào phòng sau, nàng lại nghe được của nàng cầu cứu thanh, Lâm Thiện Phương có chút không quá yên tâm. Cho nên ở một ngày công tác sau khi chấm dứt, lại nhớ tới kia gian bên ngoài phòng, ngày đó nàng thượng là ca đêm, tan tầm thời điểm đã thập nhị giờ khuya, nàng đang muốn gõ cửa hỏi một chút Lâm Tiếu Tiên đi ra hay chưa. Liền nghe được trong phòng truyền ra tiếng bước chân đến, Lâm Thiện Phương cũng không biết bản thân là nghĩ như thế nào. Lúc này liền trốn được cách đó không xa thụ mặt sau. Đem thân thể của chính mình chặt chẽ che lấp lên, sau đó nàng xem đến kia 4 nam nhân ôm cái gì vậy theo trong phòng xuất ra. Lén lút hướng tới khách sạn ti công trường phương hướng đi rồi đi qua. Lâm Thiện Phương sợ bản thân tung tích bị bọn họ phát hiện. Chỉ dám xa xa theo. Đến địa phương sau, nàng xem đến những người đó đem ôm vào trong ngực gì đó ném vào còn không có chuẩn bị cho tốt nền. Bên trong, lúc ấy thiên quá mờ. Ta cũng không có xem thấy bọn họ ném là cái gì. Sớm biết rằng, nói tới đây nàng nói không được nữa. Bụng mặt bắt đầu nức nức nở nở khóc lên. Ta thật sự không biết, mấy năm nay ta sinh liên tục sống ở hối hận bên trong. Lúc đó ta nên báo nguy, thực xin lỗi, thật sự xin lỗi, nữ cảnh vẻ mặt lạnh lùng xem Lâm Thiện Phương. Gặp hơn nhân tính đáng ghê tởm mặt, nàng cho rằng bản thân đã thói quen, nhưng là Lâm Thiện Phương làm chuyện như vậy lại một lần nữa nảy sinh cái mới nàng đối nhân. Tính tri ác nhận thức, nàng chán ghét nhìn Lâm Thiện Phương liếc mắt một cái, xuất ra khăn giấy đặt ở của nàng trước mặt. Sau đó đứng dậy ly khai văn phòng, nữ cảnh sợ bản thân lại nghe đi xuống, hội trái với quy tắc tấu nàng một chút, nữ cảnh ly khai sau, Lâm Thiện Phương xả điểm nhi khăn giấy xoa xoa mặt, trong lòng nàng mặt khó chịu lợi hại, cũng không phải bởi vì đáng tiếc Lâm Tiếu Tiên tử vong, mà là cảm thấy lúc trước bản thân sẽ không nên lưu một chút hảo tâm. Nhìn Lâm Thiện Phương kết quả như thế nào? Nếu không phải như thế lời nói, nàng cũng sẽ không thể rơi xuống hiện nay tình trạng này. Nghĩ đến đây, Lâm Thiện Phương bi theo tâm đến, lại bụng mặt nức nức nở nở khóc lên. Nàng khóc một lát, cảm giác hai mắt của mình thũng lợi hại, liền tưởng rút ra tờ khăn giấy lau mặt, nhưng là làm tay nàng lấy đến khăn giấy thời điểm, lại cảm thấy đã có chút không quá thích hợp nhi. Này xúc cảm thô ráp thật. Cục cảnh sát chẳng lẽ đã đem cùng đến loại tình trạng này sao? Lâm Thiện Phương nghĩ như thế, đem rút ra kia tờ khăn giấy lấy đến mắt trước mặt. Làm nhìn đến trong lòng bàn tay mặt cái kia này nọ sau. Lâm Thiện Phương đồng tử co rút nhanh lên, nàng theo bản năng muốn thét chói tai, nhưng là của nàng yết hầu lại như là bị cái gì vậy nắm chặt dường như. Phát không ra tí xíu thanh âm đến. Cực độ sợ hãi cảm thấy nàng cả người bao phủ lên. Nàng cầm kia trương các thủ khống chế không được run run đứng lên. Lâm Thiện Phương ánh mắt càng trừng càng lớn, ánh mắt suýt nữa theo hốc mắt bên trong tránh ra. Tại sao có thể như vậy? Ai vậy làm? Kết quả là ai làm? Xuất hiện tại Lâm Thiện Phương trong tay là một trương nửa bàn tay đại tiểu là tiểu cát. Các tính chất thập phần thô ráp. Nhưng là mặt trên hình ảnh lại 10 phân rõ ràng, hình ảnh mặt trên là cái mặc đỏ thẫm sắc gợi cảm nội y nữ nhân. Nàng bãi gợi cảm liêu nhân bộ dáng, kia trương không tính xinh đẹp trên mặt lại triển lộ ra cực kỳ mị hoặc bộ dáng đến. Trên ảnh chụp nữ nhân Lâm Thiện Phương rất quen thuộc đến chẳng sợ nàng thay đổi cái tạo hình, nàng cũng như trước liếc mắt một cái đem nàng nhận xuất ra. Hình ảnh bên trong nhân là chính nàng, lúc trước là nàng đem Lâm Tiếu Tiên hình ảnh cho những người khác, làm cho bọn họ đem Lâm Tiếu Tiên ảnh chụp khác ở tấm các nhỏ thượng. Hiện tại xuất hiện tại trên ảnh chụp nhân lại biến thành nàng. Lâm Thiện Phương đầu óc loạn thành một đoàn, cầm các thủ run rẩy lợi hại, nàng muốn cầm trong tay các vứt ra đi, nhưng là kia trương các lại như là bị dính ở trên tay nàng dường như. Vô luận nàng làm như thế nào, đều không có cách nào đem vứt ra đi, này quỷ dị một màn cơ hồ bức điên rồi Lâm Thiện Phương. Nàng đột nhiên nhớ tới hiện tại ở trong khách sạn mặt gặp được sự tình. Đúng rồi, là Lâm Tiếu Tiên, nhất định là Lâm Tiếu Tiên làm, cái kia nữ nhân làm sao có thể ác độc đến bộ dạng này nông nỗi. Rõ ràng nàng không có gì cả làm, vì sao nàng muốn như vậy đối nàng. Chẳng lẽ muốn sinh sôi bức tử nàng nàng mới vui vẻ? Sẽ không, ta sẽ không bị ngươi bức tử. Ngươi nằm mơ, Lâm Tiếu Tiên, ngươi nằm mơ, Lâm Thiện Phương thét chói tai ra tiếng. Lúc này nàng đã là phương tắc đại loạn, lợi dụng dư luận thành công trừ bỏ Lâm Tiếu Tiên nàng rất rõ ràng dư luận uy lực. Năm đó Lâm Tiếu Tiên vẫn là cái thanh thanh thuần thuần tiểu cô nương. Còn bị người chèn ép thành cái kia bộ dáng. Nàng đâu, nghênh đón của nàng hội là cái gì? Thứ này chỗ nào đến? Nói, các ngươi là theo chỗ nào làm ra thứ này? Tề Thiên Nhạc xanh cả mặt, hắn đem bản thân trong tay mặt có thể tạp gì đó tất cả đều tạp lạn. Trong phòng mặt đã là một mảnh hỗn độn, tiểu thịt cầu bao quanh bị sợ hãi, lùi ở trong góc mặt vừa động cũng không dám động. Tề Thiên Hoan lười xem đem bản thân lui thành cầu bao quanh. Ánh mắt dừng ở tức giận đến cả người phát run Tề Thiên Nhạc trên người. Tiểu đệ, ta từng nói với ngươi, cái kia Lâm Thiện Phương không là kẻ dễ bắt nạt. Hiện tại ngươi tin, nàng bộ dạng này nữ nhân quả thực quăng chúng ta lão Tề ra mặt. Tề Nhạc Hoan là Lâm Thiện Phương. Đại cô tỷ, nàng hướng đến không thích này nương bụng gả cho nhà mình đệ đệ nữ nhân. Theo nàng, nhà mình đệ đệ là thật đơn thuần nhân, căn bản ngoạn nhi bất quá Lâm Thiện Phương bộ dạng này tâm cơ nữ. Bất quá tuy rằng không thích Lâm Thiện Phương, nhưng là Tề Nhạc Hoan cũng không có quá nhiều sảm cùng bản thân đệ đệ ra sự tình. Lúc này đây như không phải là bởi vì thấy được ấn Lâm Thiện Phương ảnh chụp tấm các nhỏ, nàng cũng sẽ không thể tìm đến bản thân đệ đệ. Ta xem ngươi sớm làm cùng nàng ly hôn tốt lắm, bình thường xem rất thành thật, ai biết cư nhiên sẽ làm ra loại sự tình này nhi. Ngươi xem này quần áo nơi nào có thể che được của nàng thịt. Người phụ nữ đều cấp toàn bộ thiệp huyện nam nhân xem toàn bộ. Ngươi nguyện ý mang theo nón xanh tiếp tục cuộc sống sao? Tề Thiên Hoan lời nói được không chút khách khí. Tề Thiên Nhạc vốn là tâm phiền ý loạn. Nhà mình tỷ tỷ còn luôn luôn tại mặt sau lải nhải. Thêm mắm thêm muối, trong lòng hắn mặt khó chịu lợi hại, thanh âm cũng không miễn lớn vài phần. Được rồi, ngươi đừng nói, còn có hoàn không để yên. Chuyện này ta tự mình biết nói, ngươi nếu tự mình biết nói, cũng sẽ không cưới Lâm Thiện Phương. Tề Thiên Nhạc bị đổ á khẩu không trả lời được. Chán nản cúi đầu, nhìn đến bản thân đệ đệ biến thành này bộ dáng, Tề Thiên Hoan cũng có chút không đành lòng. Tốt lắm, ta cho ngươi vài ngày thời gian, ngươi hảo hảo lo lắng, ta đi trước. Nói xong lời nói này sau, Tề Thiên Hoan liền rời đi Tề Thiên Nhạc ra, đem Tề Thiên vui sướng bao quanh hai cái lưu tại trong nhà. Các ngươi nghe nói không có? Nghe nói, thực không thể tưởng được Phương tỷ là như vậy nhân, có cái gì không thể tưởng được, ta sớm biết rằng nàng không là cái người đứng đắn, chính là. Mất đi chúng ta bình thường còn gọi nàng Phương tỷ, hiện tại ngẫm lại quả thực ghê tởm xuyên thấu, không bằng chúng ta đi giống lãnh đạo phản ánh. Đem Lâm Thiện Phương cấp khai trừ rồi, lãnh đạo sẽ đồng ý sao? Không phải nói nàng là lão bản thân thích sao? Thế nào sẽ không? Hơn nữa ngươi đừng nghe Lâm Thiện Phương hạt nói cái gì. Nơi nào là cái gì thân thích? Kia đều là chính nàng cấp bản thân tiếp vàng, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.